tỷ phu vinh dự, chương 128, quan công chức mặt bán thiết chùy. Góc truyện audio.com, thành đông phồn hoa so ra kém thành tây, bất quá thành tây đều có một phần yên lặng. Ta giúp Quách Vịnh Nhàn cùng Vương Di ở chỗ này mua lưỡng tòa nhà phòng ở nhờ, có ta một tháng trước kịp thời giao tiền đặt cọc. Hôm nay bất động sản ngày từng ngày đề cao giá cả, cùng một tháng trước giá cả kém đâu chỉ gấp 3, thật sự là ứng câu kia. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tục ngữ, bởi vì láng giềng mà cư, nhìn thấy Quách Vịnh Nhàn tự nhiên sẽ nhìn thấy Vương Di. Hai cái mỹ nữ tỷ tỷ vận mệnh nhấp nhô, hôm nay cộng đồng có được ta người nam nhân này, các nàng có nhiều hạnh phúc ta không biết, ta chỉ hy vọng các nàng có thể lẫn nhau chiếu ứng, thật vui vẻ mà sống. Hơn một tuần lễ không có gặp Vương Di, trong nội tâm của ta tràn ngập chờ đợi. Đối với bên người từng cái nữ nhân ta thủy chung tràn ngập nhiệt tình, đầu óc tưởng tượng lấy hai cái trần truồng thục nữ ở bên cạnh ta loay hoay hấp dẫn thân thể của ta, nhiệt huyết tựu sôi trào không bị cản trở, huống chi lén lút biết ơn người cảm giác có thể làm cho dục vọng của ta sinh ra khác thường biến hóa, ta lộ ra có chút lòng như lửa đốt. Thật bất ngờ, Vũ Mị Quách Vịnh Nhàn sớm đã ở nhà chờ, khả ta đã thấy không đến ngượng ngùng ngại ngùng Vương Di, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc nhưng lại không có ý tứ mở miệng hỏi Quách Vịnh Nhàn. Quách Vịnh Nhàn lão luyện khôn khéo, cùng ta một hồi hôn nồng nhiệt sau tựu trợn mắt nhìn ta một cái. Vương Di học tập thể hình vũ đi cách nơi này không xa, nếu không ta hiện tại gọi nàng trở về. Buổi tối còn đi học khiêu vũ, ta có chút buồn bực, đúng vậy à, nhảy mệt mỏi cũng tốt ngủ. Hiện tại tiểu Di không cần đi làm, cả ngày không có việc gì rất buồn bực, tăng thêm buổi tối thường xuyên mất ngủ, nàng chợt nghe ta khuyên đi học khiêu vũ, cái này đối với nàng thân thể cũng có chỗ tốt. Quách Vịnh Nhàn ôn nhu địa vi ta cởi bỏ áo sơ mi, ngón tay ngọc trải qua chỗ thân thể của ta thì đường cong cũng lỏa lồ đi ra. Chứng kiến không xa trên ghế salon điệp để đó một bộ nam nhân áo ngủ, ta cái này không có đã kết hôn nam nhân đột nhiên đã có ra cảm giác, nhà ăn lên trận trận mùi đồ ăn, càng làm cho ta toàn tâm đạt được triệt để buông lòng. Hay là Nhàn tỷ nghĩ đến chu đáo, không bằng buổi tối Nhàn tỷ cũng dậy ta nhảy nhót tập thể hình vũ được không? Ta ôm Quách Vịnh Nhàn đẫy đà bờ mông oi không ngừng xoa nắn, trong nội tâm nhớ thương lấy buổi tối tạo người vận động, vô luận như thế nào cũng phải đem tích góp từng tí một hai ngày tinh hoa toàn bộ đưa cho trước mắt cái này đại tỷ tỷ. Buổi tối ta còn muốn dạy ngươi rất nhiều thứ, Quách Vịnh Nhàn đương nhiên nghe ra ta trong lời nói ý tứ, nàng vũ mị mà ngắt ta một thanh. Chờ ta quần dài rơi xuống đất nàng ngắm lấy ta hở ra hạ bộ nhìn lại xem. May mắn nàng bảo trì bình thản, không có tiến thêm một bước khiêu khích mà là đem áo ngủ quần đưa cho tới, ta vận sức chờ phát động dục vọng mới có thể áp chế, nhưng như cũ không cách nào hành quân lặng lẽ. Nhàn tỷ, ngươi mặc thành cái dạng này, ta không tâm tư học được, không bằng trước giáo giáo ta như thế nào gọi xuân. Ta thử thăm dò bắt tay trượt vào Quách Vịnh Nhàn tạp dề ở bên trong. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, Quách Vịnh Nhàn tạp dề như một mảnh trong suốt áo mưa, không chỉ có xem tới được mê người đường cong, còn xem tới được giữa hai chân ám ảnh, ta đều nhanh chảy máu mũi. Đi ngươi, chớ có sợ, uống nhanh canh đi. Góc truyện audio.com, Quách Vịnh Nhàn hờn dỗi lấy ngắt ta một thanh, theo nàng nụ cười quỷ dị ở bên trong ta bao nhiêu lĩnh ngộ ra nàng khát vọng. Lôi kéo Quách Vịnh Nhàn tay đi vào trước bàn cơm, ta đối với một cái màu trắng bát sứ ở bên trong dược xúc đại cao mày. Không uống có thể chứ, nghe lời, nghe lời. Quách Vịnh Nhàn kéo ta tọa hạ, ngồi xuống, đem đen nhánh dược súc phóng tới ta trước mặt. Úc Nhàn tỷ kỳ thật ta không cần uống những vật này cũng có thể cho ngươi con dế tốt. Ta quay đầu, sắc híp mắt mà chằm chằm vào Quách Vịnh Nhàn tạp dề ở bên trong xuân quang. Quách Vịnh Nhàn cố ý đem bộ ngực đầy đặn run lên bỗng chốc. À hát, có lợi hại như vậy, ta dùng sức gật gật đầu. Có, Quách Vịnh Nhàn hé miệng cười mắng. Hừ, có muốn biết hay không ngươi gì cùng ta nói cái gì đó. Ta tâm phanh phanh trực nhảy, vội hỏi. Nhàn tỷ, ngươi nói mau. Quách Vịnh Nhàn vẫn còn cười. Uống trước súp, tốt, ta lớn tiếng ứng một câu, bưng lên bát sứ. Ọt ọt, ọt ọt, vài cái đem một chén lớn dược súp toàn bộ tiêu tán diệt sạch sẽ. Lau đi khóe miệng súp dấu vết, ta lo lắng hỏi. Ta gì nói gì đó. Quách Vịnh Nhàn dùng hai cây ngón tay ngọc sờ sờ của ta sống mũi. Ngươi gì nói, ngươi vừa ra viện không lâu, thân thể còn rất yếu yếu. Ta xấu hổ đến cực điểm, bà Quách Vịnh Nhàn hưng phấn mà gật gật đầu, một đôi mê người con mắt đột nhiên bắn ra chói mắt hào quang. Ta đoán ngươi gì nói lời này tựu là ám chỉ ta thiểu dày vò ngươi. Nói một cách khác, ngươi gì biết rõ ta với ngươi quan hệ, nhưng nàng cũng không có mắng ta. Chấm, gì còn hỏi cái gì, ta sớm biết như vậy gì cơ chí cho nên cũng không có như Quách Vịnh Nhàn hưng phấn như vậy. Yên tâm, ngươi cùng tiểu quân chuyện ngươi gì không vấn đề, ta cũng không có lộ ra cái gì ý, ta nghĩ các ngươi sự tình nhất thời nửa khắc còn có thể giấu giếm được ngươi gì, nhưng giấy thủy chung bao bất trụ hỏa, ngươi xem tiểu quân nhìn ngươi ánh mắt. Ai ta dám khẳng định ngươi nhất định lừa không được ngươi gì. Quách Vịnh Nhàn thở dài một hơi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, vậy làm sao bây giờ, ta buồn giàu không thôi. Ta có biện pháp, Quách Vịnh Nhàn hì hì cười cười, rất quỷ dị mà hướng ta nháy mắt mấy cái. Biện pháp gì, Nhàn tỷ nói mau. Ta kinh hỉ vạn phần, Quách Vịnh Nhàn ca tính ổn trọng sẽ không nói lung tung, nàng nói có biện pháp tự nhất định có biện pháp, ta kích động được giống như đào được đại bảo tàng. Muốn ta nói có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Quách Vịnh Nhàn trong mắt lần nữa chớp động chói mắt hào quang. Ta biết rõ nàng có thôi miên thủ đoạn, cho nên tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, không cùng nàng chống lại mắt. Tựu là 10 cái, 100 cái yêu cầu ta cũng đáp ứng. Ta lớn tiếng nói, tốt, Quách Vịnh Nhàn đột nhiên triển khai hai tay ôm cổ của ta, sâu kín mà thở dài. Hôm nay, ta cùng với hắn xử lý ly hôn thủ tục. Ta nghe xong, trong nội tâm phun lên cảm giác áy náy. Chia rẽ nhà người ta đình không phải ta loại này đầy hứa hẹn thanh niên nguyện ý làm chuyện, bất quá đã đến trình độ này, ta cũng chỉ có thể an ủi Quách Vịnh Nhàn. Đều là ta không tốt, Nhàn tỷ phải hay là không, trong nội tâm rất khó chịu. Khó chịu là có chút, ta cùng Sùng Văn sinh sống 20 năm, tình cảm của chúng ta gần đây rất tốt, tương kính như tân. Quách Vịnh Nhàn tại tai ta đoán nỉ non, này sẽ nàng tựa như một cái bị thương tiểu nữ nhân. Ta không cần nhìn đã biết rõ nàng khóc, trong nội tâm áy náy cảm càng ngày càng mãnh liệt. Góc truyện audio.com, ngươi không cần áy náy, đây là thiên ý, từ khi chúng ta phát sinh quan hệ sau ta cùng với Sùng Văn duyên phận đã đến cuối cùng. Ta có thể không có sinh hoạt tình dục nhưng ta không thể không có con của mình, ta một mực mộng tưởng có một đống lớn hài tử. Ta vội vàng an ủi, ân, chúng ta đây tự sinh 10 cái 8 cái. Quách Vịnh Nhàn, phụt, một tiếng nhõng nhẽo cười, vô hạn nhu tình nói, ta chỉ muốn một cái tự thỏa mãn, nếu có hai cái vậy thì rất tốt. Ta vuốt vuốt Quách Vịnh Nhàn cặp mông đầy đặn, chúng ta đây tranh thủ thời gian cố gắng. Vân, Vân đợi một tí, ta còn chưa nói ra ta yêu cầu sự tình. Quách Vịnh Nhàn ngăn lại ta sờ loạn hai tay, một đôi lê hoa đái vũ đôi mắt hoảng sợ mà xem ta. Ta cười xấu xa, chuyện gì, Nhàn thì cũng đừng khách khí nói thẳng. Nói xong, chúng ta tựu sanh con đi. Sùng Văn muốn gặp gặp ngươi. Quách Vịnh Nhàn xem ta nói ra, cái này, tốt gặp chỉ thấy. Ta do dự một lát hay là cố lấy dũng khí tối đa lại để cho vị này Quách Vịnh Nhàn chồng trước đánh mấy quyền. Quách Vịnh Nhàn có chút khẩn trương. Hắn nói, hắn muốn nhìn chúng ta. Chấm, ta rất nghi hoặc hỏi. Xem chúng ta cái gì? Quách Vịnh Nhàn gục đầu xuống. Xem chúng ta làm chuyện kia. Làm, cái gì? Ta chấn động hỏi lại. Làm chuyện gì? Tựu là trên giường làm một chuyện nha. Ồ, nếu như ngươi không muốn quên đi chỉ là Sùng Văn đời này đều không có cầu qua ta. Chấm, hắn cầu ngươi, ân, hắn nói, hắn cả đời này chỉ còn lại như vậy một cái nguyện vọng. Ai, được rồi, ta lớn tiếng nói, nhưng hắn chỉ có thể nhìn, không cho chạm vào ngươi. Các ngươi đã ly hôn, ngươi Quách Vịnh Nhàn bây giờ là nữ nhân của ta. Chấm, Sùng Văn muốn chạm bỗng chốc cũng vô dụng, dù sao hắn như thế nào đều không có biện pháp, tối đa tựu là sờ bỗng chốc. Nếu như hắn muốn sờ tựu. Tựu lại để cho hắn sờ bỗng chốc á, ta đều cùng cái kia sao nhiều năm vợ chồng, cái này ngoặt có lẽ hắn thoáng cái ngoặt không đến. Cái này, ngươi không đáp ứng, cũng đừng nghĩ biết rõ như thế nào đối phó ngươi gì phương pháp hừ. Quách Vịnh Nhàn đã kéo xuống mặt, bất quá nàng đã nhìn ra ta hơn phân nửa sẽ đồng ý, ách ta tuyệt không tiếp nhận người khác uy hiếp. Ta hiên ngang lẫm liệt nói hết, Quách Vịnh Nhàn thân thể lập tức cứng ngắc, ta nhịn không được ôn nhu cười xấu xa. Đương nhiên, Nhàn tỷ yêu cầu ngoại lệ. Ta bóp chết ngươi, ngươi dám lấy ta làm hầu tử đùa nghịch. Ta bóp chết ngươi, ta cười to tiếp nhận Quách Vịnh Nhàn uy hiếp đồng thời cũng tiếp nhận nàng như mưa rơi ý nghĩ. Yêu thương, đây là rất kỳ quái hứa hẹn lại để cho Quách Vịnh Nhàn chồng trước xem ta cùng Quách Vịnh Nhàn ân ái. Yêu cầu này làm cho ta có cổ xúc động, dương VT của ta cứng rắn giống như căn đại ống sắt. Các loại Quách Vịnh Nhàn đánh mệt mỏi, ta vuốt ve nàng bóng loáng bụng dưới, chỗ đó có một cái đầu ngón út lớn nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, ta hồ nghi nói. Nhàn tỷ, đã ngươi người yêu không cách nào làm chuyện này, ngươi dưới rốn vết sẹo là như thế nào thu được đi hay sao? Quách Vịnh Nhàn sảng giọng, đây là cắt bỏ ruột thừa lưu lại, bằng không thì ngươi cho rằng là sanh nở bằng cách mổ bụng sao? Đáng giận, ta cười to, ha ha, người không biết không tội, Quách Vịnh Nhàn không thuận theo không buông tha. Khi còn bé được viêm ruột thừa, đau chết, đành phải khai đao cắt bỏ. Nếu như là xanh con lưu lại, vết sẹo sẽ nhỏ như vậy sao? Thật là ngu ngốc, gocchuyenaudio.com. Nói sao ngươi đi vào thời điểm còn có lòng cảm giác? Ta liên tiếp gật đầu, một chút cũng không buông thì, nhanh được rất, như tiểu quân cái kia dạng nhanh, cắm xuống đi vào tựu muốn bắn. Còn nói sao, ngươi lần thứ nhất bỏ vào thực đem ta chướng chết. Ta khả nhớ rõ vịnh nhàn tỷ là hô thoải mái, nói bậy ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Không ai sùng văn là một cái tiêu chuẩn quân nhân, mày rậm mắt to, khuôn mặt gầy nhưng góc cạnh rõ ràng, xem xét cũng biết là rất kiên cường nam nhân. Hơn 50 tuổi, thân hình như cỗ thẳng tắp mà ngồi ở trước mặt của ta, ánh mắt của hắn như đao, ta chỉ có thể trở về tránh ánh mắt của hắn, cực kỳ mất tự nhiên cảm giác để cho ta trong nội tâm có chút hối hận, may mắn Quách Vịnh Nhàn ứng phó vừa vặn. Tuy nhiên vừa rời hôn, nhưng nàng hay là trái một câu lão mạc, phải một câu lão mạc còn nhiều lần mà giúp không ai sùng văn đĩa rau. Nhưng không ai sùng văn một ngụm đồ ăn đều không ăn, chỉ là uống rượu. Cái này rượu sái rất liệt, sùng văn ca hay là uống chậm một chút. Ta cũng không biết ai là chủ ai là khách, xấu hổ cảm giác một mực không có biến mất qua. Rơi vào đường cùng, ta đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Hồ ta lão mạc có thể, không ai sùng văn trầm giọng nói. Tốt đến ta kính sùng văn ca một ly, không phải bởi vì ngươi là nhàn tỷ người yêu, mà là kính một người lính. Ta giơ lên chén rượu làm lớn một ngụm. Người ưa thích quân nhân, ta cũng là quân nhân gia thuộc người nhà, nữ nhân của ta tìm một người lính gia thuộc người nhà, trong nội tâm của ta cũng tốt thụ chút ít, chỉ là không thể tưởng được còn trẻ như vậy. Không biết vì sao, không ai sùng văn lợi hại ánh mắt biến mất. Hắn lại uống xong một bát lớn rượu sái, ta vội vàng đem bình rượu đoạt trong tay, vì không ai sùng văn lại rót đầy một ly. Hảo hảo đối với nhỏ nhàn. Người khác nói những lời này, ta nhất định cho rằng như trong phim ảnh lời kịch, nhưng không ai sùng văn nói ra những lời này lúc lại bao hàm cảm tình, ta tin tưởng đó là hắn thiệt tình lời nói. Sùng văn ca, ta cũng uống hai chén, tích tại huyết dịch rượu cồn lớn mạnh lá gan của ta, ta cuối cùng cảm thấy không ai sùng văn để yêu cầu quá quái gì. Không ai sùng văn phất phất tay, ngăn lại ta nói tiếp. Người cái gì đều đừng nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Ta là ở trên chiến trường bị thương, cho nên không oán không hối. Bị thương thời điểm ta chỉ là cái sững sờ tiểu tử, đừng nói cùng nữ nhân trên giường, mà ngay cả tay của nữ nhân đều không có chạm qua. Nhỏ nhàn cùng ta hơn 20 năm, đối với nhỏ nhàn mà nói nhất định là ác mộng. Bây giờ trở về nhớ tới ta cảm thấy được từ mình quá ích kỷ, thực vì nhỏ nhàn tốt nên sớm chút làm cho nàng mặt khác tìm người ra. Ai, may mắn hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, nhỏ nhàn còn rất tuổi trẻ, rất đẹp, cả ngươi còn trẻ như vậy mọi người ưa thích nàng, đủ thấy mị lực của nàng. Tuy nhiên chúng ta ly hôn, nhưng trong nội tâm của ta mảnh đất kia vĩnh viễn lưu cho nhỏ nhàn. Ta chỉ hy vọng có thể thấy tận mắt nhỏ nhàn là như thế nào động phòng, thấy tận mắt một lần ta âu yếm nữ nhân đạt được thỏa mãn bộ dạng. Không ai sùng văn tại ta chỉ ngây ngốc mà nghe thời điểm, nắm lên trước mặt chén rượu ngửa đầu uống cái tinh quang. Lý Trung Hàn, người đã là quân nhân gia thuộc người nhà, vậy thì đừng lề mề thẳng thắn chút, đồng ý hay là không đồng ý cái này. Được rồi, ta xấu hổ tới cực điểm. gocchuyenaudio.com. Tốt, ta đã cầm cái này phòng ở cái chìa khóa. Hiện tại ta đi ra ngoài rỗi rãnh sáng người một hồi, không phá hư tại đây hào khí, các ngươi không cần cố kỵ ta. Không ai sùng văn đứng lên, sải bước mà đi ra khỏi cửa, ta cùng Quách Vịnh Nhàn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vịnh Nhàn thì ta cứng rắn không đứng dậy, ta thở dài một hơi, nghĩ thầm không ai sùng văn nói không cố kỵ tựu không cố kỵ sao. Thật sự, ta nhìn xem, Quách Vịnh Nhàn giật mình mà búng của ta quần ngủ, đem ta nhuyễn nằm sấp nhục hành nắm trong tay. Ý của ta là, Sùng Văn ca ở bên cạnh có lẽ sẽ cứng rắn không đứng dậy. Ta cười khổ không thôi, Quách Vịnh Nhàn giận dữ, phi, làm ta sợ kêu to một tiếng. Nếu bảo bối của ngươi tại trên tay của ta cứng rắn không đứng dậy, ngươi gì nhất định sẽ giết ta. Chấm, Sùng Văn ca là thực nam nhân, ta rất kính nể hắn, ngươi là nữ nhân của hắn, ta không dám khi dễ ngươi rồi. Úc Vịnh Nhàn tỷ ngươi, Úc muốn hàm tựu hàm sâu điểm, ta vẫn còn phiền muộn, Quách Vịnh Nhàn lại mở ra khêu gợi miệng rộng ăn thịt của ta hành. Mềm mại đầu lưỡi một hồi xoay tròn, cái kia nhuyễn nằm sấp nhục hành lập tức biến thành cực lớn côn TH. Tê, gân xanh vờn quanh, quy đầu cứng rắn trướng, một bộ giữ tợn bộ dạng. Quách Vịnh Nhàn nhổ ra côn TH, tê, trên mặt thổi qua một mảnh hồng vân, còn nói cứng rắn không đứng dậy. Đây là cái gì? Quách Vịnh Nhàn nắm côn TH. Tê nhẹ nhàng vuốt khí thức của ta đã đục ngầu. Nhàn thì ta muốn, ta đáng thương mà nhìn xem Quách Vịnh Nhàn. Quách Vịnh Nhàn hé miệng cười trộm, muốn có thể, bất quá đợi lát nữa Sùng Văn nhìn xem, ngươi cũng muốn động. Động tựu động, ta hét lớn một tiếng, đánh về phía Quách Vịnh Nhàn. Nàng tuy nhiên đẫy đà, nhưng ta vẫn là đem nàng ôm lấy đến, đi về hướng phòng ngủ. Mềm mại xi mần lên, Quách Vịnh Nhàn sướng được đến lại để cho nhân tâm nhảy, rất tròn núm vú như chín mọng mật đào đồng dạng mãnh liệt mà hấp dẫn ta. Ta vừa há miệng cắn xuống đi, bên hông đã bị tuyết trắng hai chân bàn ở ta rất tự nhiên mà đặt ở Quách Vịnh Nhàn trên người, không chỗ ẩn núp đại nhục bổng o không ô đành phải khắp nơi loạn chui, rất không xảo tiến vào một cái ôn hòa lỗ thịt bốn phía lầy lội còn tản mát ra dâm mỹ mùi. A hát, Trung Hàn, chỗ đó tốt chướng. Ôm cổ của ta, Quách Vịnh Nhàn vặn vẹo đẫy đà phần eo, như xà đồng dạng, ta chính là đặt ở trên người nàng, nàng cũng có thể vặn vẹo. Ta sợ hãi thán phục eo của nàng bụng lực lượng, ghé vào thịt thân thể lên cảm giác đặc biệt thoải mái, nếu như không phải lỗ thịt truyền đến có chứa cảm giác áp bách hấp lực ta thật sự khẽ động cũng không muốn động. Vịnh Nhàn thịt thật chặt ở ta. Ta muốn bắn, ngươi không muốn ngươi gì ngày mai biết rõ ngươi cùng tiểu quân chuyện tựu tối nay bắn. Quách Vịnh Nhàn nửa khép con mắt ngắm ta liếc, đẫy đà hai chân lặng yên theo cái hông của ta chảy xuống, lỗ thịt gấp gáp cảm rồi đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Ta giận dữ, hung hăng mà bắt lấy hai cái vú lớn xoa lấy. Quách Vịnh Nhàn, người uy hiếp ta, hôm nay ta muốn làm đến ngươi cầu xin tha thứ. Ân, cái kia còn không mau động. Ân, tốt chướng, Quách Vịnh Nhàn lại bắt đầu vặn vẹo nàng đẫy đà phần eo, chỉ là không có nàng hai chân áp bách ta trở nên thong dong. Cong người lên thể triều đình của ta mất hồn lỗ thịt khởi sướng mãnh liệt tiến công. 333, ân a hát ân, góc chuyện audio.com. Dâm đãng thanh âm vờn quanh lấy phòng ngủ ta dần dần say mê, lập tức phong ngã cực lạc cảm giác để cho ta nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, chỉ biết là lay động đốt vào. Quách Vịnh Nhàn kịch liệt mà đáp lại ta không thể không trở nên thô lỗ hạ lưu, ngậm lấy bồ đào giống như núm vú ta đem một ngón tay với vào Quách Vịnh Nhàn trong miệng, nàng không hề cố kỵ mà mút vào tựa như thổi hấp dương VT của ta đồng dạng. Ta muốn làm đến ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cái này dâm phụ. Quách Vịnh Nhàn, ngươi là dâm phụ sao? Mau nói cho ta biết, không phải ta không phải dâm phụ ta chỉ ưa thích câu dẫn ngươi. À hát, ta một mực tựu muốn câu dẫn ngươi. À hát, thật thoải mái, tốt hữu lực. Quách Vịnh Nhàn dâm mỹ tiếng gào để cho ta huyết mạch sôi trào. Ta cuốn thân thể của nàng, đem nàng như mẫu cầu đồng dạng đặt ở dưới thân côn TH. Tê lần nữa tiến vào thân thể nàng lúc tiếng kêu của nàng càng bén nhọn. Cho ngươi lão công bị vợ ngoại tình còn nói không phải dâm phụ. Ta làm chết ngươi, làm chết ngươi. Cầu xin tha thứ A, cầu xin tha thứ ta hãy bỏ qua ngươi. A hát, Trung Hàn, chơi ta, dùng sức chơi ta. Chấm, mau nói cho ta biết ngươi trả lại cho người nam nhân nào chơi qua. Ta ghé vào Quách Vịnh Nhàn thịt trên người, ra sức mà đút vào mật huyệt của nàng. Vểnh lên được lão cao bờ mông được ta vô tình mà phát tuyết trắng mông thịt lên đã đỏ rừng rực một mảnh, nhưng ta một khắc cũng không thể nới thì. Đối phó Quách Vịnh Nhàn như vậy thục nữ, làm cho nàng trở lại kính đến, sẽ không dứt rất khó lại chinh phục. Phi thường ngoài ý muốn, không ngừng rên gì Quách Vịnh Nhàn lại lớn tiếng thừa nhận. À hát, ta lão công đồng sự chơi qua ta. Chấm, cái gì, ta chấn động, một bên rút ra đút vào một bên giận dữ hỏi. Người lão công đồng sự là như thế nào làm ngươi hay sao? Nói mau, Quách Vịnh Nhàn thở hồng hộc mà nhớ lại. Người nọ tới nhà của ta tìm ta lão công, ta thấy lão công không tại tựu câu dẫn hắn, người nọ tựu sờ ta. Ân, sau đó tựu cưỡi quần của ta. Chấm, sau đó thì sao, sau đó tựa như ngươi bây giờ làm như vậy ta. Chấm, đồ đạc của hắn lớn không lớn, đại, rất lớn, rất thoải mái. Ngươi cái này dâm phụ ta làm ngươi, nhìn ngươi còn câu dẫn nam nhân, về sau làm vợ của ta chẳng phải là cho ta bị vợ ngoại tình. Ta làm chết ngươi, à hát, ta nổi điên mà đút vào Quách Vịnh Nhàn, cảm giác tựa như lão bà của mình câu dẫn nam nhân, lửa giận trong lòng trùng thiên cũng không hề lưu tình thầm nghĩ hung hăng trừng phạt nàng. Nhưng vào lúc này ta nghe được cửa phòng ngủ bên cạnh hét lớn một tiếng. Ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi câu dẫn ai? Phải hay là không chịu đạt khánh? Ta quay người nhìn lại, chẳng biết lúc nào không ai Sùng Văn đã đứng tại cạnh cửa, hắn trợn lên hai mắt trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Đây là có chuyện gì? Ta vẫn còn trong lúc khiếp sợ, không ai Sùng Văn lại một cái bước xa xông lại gào thét. Ngươi cái này nát nữ nhân, rõ ràng câu dẫn Triệu Đạt Khánh. Triệu Đạt Khánh là chiến hữu của ta, con mẹ nó ngươi câu dẫn ai cũng có thể tựu là không thể câu dẫn Triệu Đạt Khánh. Người cái này hàng nát vô sỉ, giận không kềm được không ai Sùng Văn tựa hồ còn muốn nhảy lên giường lớn ta tuy nhiên thất kinh, nhưng tuyệt không có thể làm cho hắn sằng bậy. Vừa định đứng dậy ngăn cản Quách Vịnh Nhàn lại ôm lấy ta than nhẹ. Hay là cứng rắn không đứng dậy, Ta nói lời như vậy tựu là cố ý kích thích hắn, hắn hay là cứng rắn không đứng dậy, xem ra ta cùng hắn thật sự không cách nào cứu vãn. Góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi cố ý nói, ta chấn động, nhìn về phía Không Ai Sùng Văn, hắn cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Quách Vịnh Nhàn thở dài một tiếng. Sùng Văn, đây là bác sĩ nói kích thích liệu pháp cũng là duy nhất không có ở trên người của ngươi áp dụng qua trị liệu thủ đoạn. Trước kia ta đã từng muốn dùng loại phương pháp này đến trị liệu ngươi bệnh gì, nhưng ngươi chính trực cương liệt cho nên ta một mực không dám dùng. Hôm nay ta thừa dịp ngươi đang rình coi, thừa dịp chúng ta vừa giải trừ hôn nhân quan hệ ta quyết định thử một lần, đây là ta đối với ngươi vuốt ve một tia hy vọng cuối cùng. Ta như cũ lưu luyến chúng ta hơn 20 năm cảm tình, ta cỡ nào hy vọng chúng ta có thể như người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nhưng tiếc thật đáng tiếc ngươi hay là cứng rắn không đứng dậy. Không Ai Sùng Văn sững sờ, cuồng nộ tâm dần dần làm lạnh xuống. Hắn hai mắt chừng mắt chúng ta kết hợp hạ thể, cương nghị trên mặt hiển thị rõ xa sút tinh thần. Thì ra là thế, Quách Vịnh Nhàn mang theo vô hạn áy náy, nhỏ giọng hỏi. Sùng Văn, tương lai ta nếu là có hài tử, người hỗ trợ lấy cái tên. Họ tự nhiên là họ Lý, danh tự liền từ ngươi lấy. Nếu như ngươi nguyện ý ta tựu lại để cho hài tử nhận thức ngươi làm cha nuôi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không Ai Sùng Văn mày rậm mở ra ảm đạm ánh mắt sáng lại ám. Gặp Quách Vịnh Nhàn rất chờ mong bộ dạng, hắn đờ đẫn gật đầu. Ta còn có thể không nguyện ý sao? Rất tốt ta rất nguyện ý, hài tử sinh hạ đến nhất định phải nói cho ta biết không quấy rầy các ngươi. Nói xong cũng ảm đạm quay người, cho dù có nhỏ máu giống như thất lạc nhưng hắn ly khai lúc thân hình như trước thẳng tắp. Gió đêm từ từ thổi tới, đem ta chướng nóng đầu dần dần thổi lạnh. Nhìn ra xa sáng tỏ bầu trời đêm, tai nghe đứt quãng thút thít nỉ non, ta thở dài. Hài tử họ Không ai cũng chưa hẳn không thể, tương lai hắn già rồi, cũng có đứa bé chiếu cố hắn. Cái này đối với hài tử không công bình, hay là nhận thức cha nuôi thì tốt rồi. Đem ngươi gì nhận thức kết thân mẹ, nàng lúc đó chẳng phải đối với ngươi rất tốt. Tin tưởng tương lai ngươi gì, dượng già rồi, ngươi cũng sẽ chiếu cố hai người bọn họ lão nhân ra. Nói cũng đúng, hay là của ta Quách đại thư ký biết chuyện lý. Đừng khóc, phía dưới còn rất ẩm ướt, bằng không chúng ta lại tiếp tục. Ta thò tay vừa sờ, gặp đồng cỏ và nguồn nước rậm rạp tam giác khu vực như cũ lầy lội, đại nhục bổng o không ô như trước cử bổng, liền nghĩ đến như thế nào an ủi Quách Vịnh Nhàn phương pháp. Quách Vịnh Nhàn lau một cái nước mắt, hừ, ta té muốn hỏi ngươi một sự kiện, ta ôn nhu nói, đừng khách khí. Quách Vịnh Nhàn ánh mắt rất quỷ dị, vì cái gì vừa rồi ta cố ý nói câu dẫn Sùng Văn chiến hữu lúc đồ đạc của ngươi như thế nào đặc biệt cứng rắn, đặc biệt thô. Ta lại càng hoảng sợ, cái này, có việc này, Quách Vịnh Nhàn cười lạnh không thôi, giả ngu phải hay là không, ta bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận, có thể là ngươi nói dối ngay cả ta cũng đã kích thích. Quách Vịnh Nhàn quỷ dị mà xem ta, ánh mắt của nàng vừa lớn lại mỹ, con ngươi của nàng có thâm bất khả trắc lỗ đen. Nói dối sao, chẳng lẽ ngươi tựu khẳng định ta không có câu dẫn Sùng Văn chiến hữu? Nhàn tỷ, ta liếm lấy thêm khô ráo đầu lưỡi, một cổ vô danh dục hỏa tại thiêu đốt. Quách Vịnh Nhàn tiếp tục cười lạnh, ta không có câu dẫn Sùng Văn chiến hữu làm sao biết đồ đạc của hắn rất lớn. Góc truyện audio.com, đừng nói nữa, nhàn tỷ ta sẽ sát nhân. Ta đột nhiên trở nên rất tàn nhẫn, ngoại trừ vô danh dục hỏa bên ngoài còn có lửa giận vô danh, hai cổ hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, ta chỉ có thể thân bất do kỳ. Kỳ thật không phải ta câu dẫn Sùng Văn chiến hữu, mà là Sùng Văn chiến hữu đùa giỡn ta câu dẫn ta, hắn thường xuyên kiếm cớ sờ thân thể của ta, sờ cái mông của ta, sờ dưới mặt ta, mặt đồ đạc của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn. Trong tai không minh, thần hồn du đãng, Quách Vịnh Nhàn theo như lời mỗi một câu cũng như một sợi cương châm, đâm vào của ta cốt tủy, đâm thủng linh hồn của ta, mất đi lý trí ta cuồng bạo mà nhào tới. Người cái này nát nữ nhân, rõ ràng câu dẫn Triệu Đạt Khánh. Triệu Đạt Khánh là chiến hữu của ta, con mẹ nó ngươi câu dẫn ai cũng có thể, lại không thể câu dẫn Triệu Đạt Khánh. Người cái này hàng nát, vô sỉ, ta làm chết ngươi cái này tiện nữ nhân. Sao. Qua, đại lão bản hôm nay trở về được thực sớm. Vừa đi vào gia môn, tiểu quân hai cái bím tóc sừng dê từ tựu làm tâm tình của ta vui sướng rất nhiều. Nàng vểnh lên một đôi phấn nộn bắp chân, tựa ở trên ghế salon xem tivi. Mẹ đâu này, ta hỏi, còn chưa có trở lại. Hừ, các ngươi đem một cái xinh đẹp tiên nữ cô Linh Linh mà để ở nhà, vạn nhất có sắc lang đến, các ngươi đã biết rõ sai rồi. Tiểu quân chi lên cánh tay, theo trước mặt một bao khoai tây trong phim kẹp ra một mảnh ném vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhắn quá nhỏ, chỉ có thể cắn khoai tây phiến một góc. Gặp ta vô tình, nàng cái miệng nhỏ nhắn khép lại, hương giòn khoai tây phiến vỡ ra, mất đến khắp nơi đều là. Vì chú ý vệ sinh được không? Thiếu ngươi hay là 3000 mọi người so ra kém thối hương quân, sắc lang đã đến, cũng đúng ngươi không có hứng thú. Ta tức giận mà đem trong nội tâm phiền muộn phát tiết tại tiểu quân trên người. Lý Trung Hàn, mày ly, nhận thức ngươi 18 năm, ngươi hôm nay là lần đầu tiên mắng ta, lần thứ nhất nói ta là thối hương quân, tốt ngày mai ta tự quay trở lại ra. Tiểu quân dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn, đây là muốn khóc mãnh liệt tín hiệu. Ta dùng sức vỗ bỗng chốc đầu trong nội tâm mắng to chính mình là ngu ngốc, chính mình tại bên ngoài bị ủy khuất cũng không thể về nhà tìm tiểu quân phát tiết nha. Đi nhanh lên tiến lên ôm lấy tiểu quân lớn tiếng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hôm nay một đại đội cảnh sát tới công ty quấy rối, đem ca khiến cho tráng váng đầu não chướng, mới vừa nói bậy. Tiểu quân ngàn vạn đừng nóng giận, ngày mai ca mang ngươi nhìn biệt thự, lần trước ngươi không phải mua 5 tràng biệt thự sao? Nghe nói chỗ đó có một đầu sông, nước sông rất thanh, tuyệt đối có thể bơi lội. À hát, tiểu quân tỷ tỷ rất lâu không có luyện, có thể hay không du được so ca chậm. Hừ, chê cười, quan lão ra trước mặt bán tiết chùy, mất mặt xấu hổ. Một cây em ta cho ngươi trước du 5 phút đồng hồ lại truy, ngươi cũng là thua. Tiểu quân hướng ta dựng lên một căn trắng trắng mềm mềm ngón tay. Ta một bộ ngưỡng mộ bộ dạng, ách tiểu quân tài văn chương gần đây đột nhiên tăng mạnh, bất quá câu kia hẳn là. Quan lão ra trước mặt đùa nghịch đại đao, quan lão ra gọi quan vũ, hắn là dùng đao hảo thủ, không phải bán thiết trùy thợ rèn. Tiểu quân mặt băng bó, lớn tiếng nói, ta nói là bán thiết trùy tựu là bán thiết trùy, ta nói hắn là bán dưa hấu tựu là bán dưa hấu. Ta chỉ có thể liên tục gật đầu, góc chuyện audio.com. Đúng đúng đúng, về sau quan lão ra đổi nghề bán được thiết chùy, ngẫu nhiên cũng kiêm chức bán dưa hấu. Nhiều loại kinh doanh ổn lợi nhuận không bồi thường, hắn bán dưa hấu cái đại tịnh hồng, tiểu quân vừa vặn trải qua còn giúp bề bộn mua mấy cái. Tiểu quân con mắt lập tức ngoặt trở thành ánh trăng, thừa dịp tiểu quân cao hứng, bàn tay to của ta trượt vào nàng phim hoạt hình trong áo ngủ, cầm chặt hai cái như cũ rắn chắc vú lớn. Tiểu quân, thân hôn môi, cách chương.